xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, khối Rubik thi đấu. Tháng 4 cái thứ 2 cuối tuần, khối Rubik thi đấu cũng bắt đầu rồi. Tổng cộng có tam luân thi đấu. Đấu vòng loại là mỗi cái thành thị là một hồi. Đấu bán kết là ở tỉnh lỵ. Đối Gia Ngư nhưng thật ra không ảnh hưởng, bởi vì Giang Thị chính là tỉnh lỵ. Trận chung kết còn lại là thủ đô làm, thời gian nhưng thật ra cũng cùng Olympic toán không sai biệt. Lắm, cũng là 7 tháng, bất quá Gia Ngư đối chính mình hay không có cơ hội tham gia trận chung kết. Cũng là không ôm quá lớn kỳ vọng, nàng mỗi ngày cũng liền chơi nửa giờ điều tiết làm việc và nghỉ ngơi thôi. Mấy ngày nay cũng thí nghiệm qua chính mình năng lực, chỉ là đấu vòng loại tầng trước Pháp 3 phút, cũng là miễn cưỡng thông qua. Nàng cảm thấy có khả năng tiến vào đấu bán kết, nhưng là trận chung kết có điểm khó, rốt cuộc nàng cũng không phải chuyên nghiệp. Nàng trọng điểm vẫn là ở văn hóa khóa học tập phương diện. Còn lại mặc kệ là Dương Cầm vẫn là hội họa, hoặc là khối Rubik. Đều chỉ là giải trí chính mình một loại thủ đoạn thôi, nàng cũng đem chính mình tình huống minh bạch. Nói cho người trong nhà, không hy vọng đại gia ôm quá lớn tin tưởng đi chờ mong, Tôn Yến đi nói. Nghe chúng ta Gia Ngư bảo nói như vậy, ta ngược lại nhẹ nhàng thở ra, bằng không chúng ta Ngư bảo lại sẽ làm buôn bán kiếm tiền. Đọc sách thành tích lại hào, còn như vậy thông minh hiểu chuyện. Nếu là làm gì còn đều là đệ nhất, làm hài tử khác làm sao a? Gia Ngư mặt đỏ, dù sao mụ mụ cũng là bồi ngươi đi chơi. Từng trải, ta và ngươi ba ba khi còn nhỏ nhưng không cơ hội thấu này náo nhiệt, Lâm Hướng Bắc cũng xoan khối. Rubik, chính là, ba ba trước kia cũng chưa gặp qua mấy thứ này. Các ngươi thật đúng là vội vàng hảo lúc, chơi, tận tình chơi. Này hai người xem khai, Tống Như Tinh cùng Tưởng Lan liền càng không trông chờ hài tử lấy thưởng, rốt cuộc hài tử so Gia Ngư. Còn vãn tiếp xúc cái này, Tưởng Lan sẽ không lái xe. Liền mang hài tử ngồi Tống Như Tinh xe, hai nhà người tam chiếc xe, cùng đi thi đấu hiện trường, tới rồi địa phương, nhìn đến biển người tấp nập, thật đúng là náo nhiệt, Gia Ngư cầm thi đấu hào bài. Nhìn đợi lên sân khấu người, đều là một đám cùng nàng không sai biệt lắm đại tiểu hài tử. Nàng tham gia chính là thiếu nhi tổ, 8 tuổi dưới, này đó đợi lên sân khấu hài tử còn ở nỗ lực vặn bắt trước. Hơn nữa có chút người vặn đến cũng rất kém cỏi, Gia Ngư có loại kỳ diệu ý tưởng. Sao cảm giác đấu vòng loại chính là thái kê mổ nhau? Bởi vì đấu vòng loại tham gia người nhiều, cho nên phân tổ tiến hành, dựa theo đại gia rút thăm xếp hàng lên sân khấu, Gia Ngư liền an tĩnh đợi lên sân khấu, vuốt ve trong tay khối Rubik, nàng trong lòng không có khẩn trương ý tưởng. Chính là cảm thấy thực hưng phấn, có một loại kỳ diệu cảm giác, mỗi lần chỉ cần tiếp xúc tân sự vật, tân náo nhiệt. Nàng luôn có một loại cuộc đời này không giả độ cảm giác, giờ khắc này. Nàng không khỏi lại lần nữa nghĩ đến kiếp trước. Kiếp trước lúc này, nàng thậm chí cũng chưa đi ra quá thôn, không biết cái gì gọi là khối Rubik. Cái gì gọi là thi đấu, trên đời này, còn có bao nhiêu người ở lặp lại nàng đã từng lộ. Gia Ngư trong lòng mạc danh có một loại xúc động. Cảm thấy chính mình có phải hay không hẳn là làm chút gì, nhưng là loại này xúc động cũng chỉ là nhất thời, nhìn xem chính mình tay nhỏ, liền khối Rubik cũng chỉ là miễn cưỡng nắm lấy đâu, rốt cuộc đến phiên Gia Ngư lên sân khấu. Tôn Yến Ni thân thân cái trán của nàng, không tiếng động cổ vũ, đi theo cùng nhau tới Trần Mỹ Hà cũng hôn hôn Gia Ngư, nàng cũng thích xem. Gia Ngư thi đấu. Nhìn đến Gia Ngư ở bất luận cái gì trường hợp chấn định tự nhiên, tự tin thong dong, thi đấu thời gian thực mau, bởi vì mỗi một hồi thi đấu cũng liền 3 phút, vượt qua 3 phút liền đào thải, Gia Ngư dùng 2 phân 52 giây hoàn thành phục hồi như cũ nhiệm vụ, Hoàn thành sau, hô hấp đều phóng nhẹ. Bởi vì vừa mới có người bởi vì phục hồi như cũ sau tiếng hít thở quá nặng. Thế nhưng còn bỏ thêm 2 giây, Giang Ngư chỉ cảm khái. Quả nhiên bất luận cái gì sự vật gặp phải thi đấu. Liên cùng giải trí không dính biên, lần này cũng chỉ thể nghiệm một lần. Về sau nhưng không hề tham gia, tới rồi hậu trường. Tôn Yến Ni mấy người nhìn đến Giang Ngư thăng cấp, vui vẻ đem nàng ôm ôm, giỏi quá. Giang Ngư nói, đấu bán kết khẳng định sẽ có khó khăn, Tôn Yến Ni nói. Đã sớm nói là, Ngư bảo chính mình vui vẻ liền hào, nhìn đến Giang Ngư thăng cấp. Thường Hân cùng Trương Bằng cũng vui vẻ cực kỳ. Hai người lên sân khấu thời điểm, đều thập phần có tin tưởng, nhưng là không quá vài phút. Hai người liền kết cục, Thường Hân đỏ mắt, Trương Bằng ủ rũ cụp đuôi, nhìn đến hai đứa nhỏ như vậy. Các gia trưởng vô tâm đau, ngược lại cười, Tưởng Lan nói, không quan hệ, về sau còn có cơ hội, Trương Bằng nói, chính là liền không cơ hội cùng Gia Ngư cùng nhau thi đấu lạp, nghe được lời này. Muốn khóc không khóc, Thường Hân oa một tiếng khóc, nàng trong lòng thi đấu không quan trọng. Quan trọng là muốn cùng Gia Ngư cùng nhau làm bạn, Tống Như Tinh nói. Chúng ta lần sau có thể đi thính phòng cấp Gia Ngư cố lên a. Tổng phải có người xem cổ động sao. Đến lúc đó chúng ta cấp Gia Ngư cử bài bài, nghe được lời này. Thường Hân mới nín khóc mỉm cười, ba người tham chiến. Cuối cùng liền Gia Ngư một người thăng cấp, bất quá kết quả này cũng coi như không tồi. Phía trước Tôn Yến Ni đều lo lắng Gia Ngư không thể thăng cấp, đến nỗi Trương Bằng cùng Thường Hân. Thuần túy chính là thấu nhân số, vì thế Tống Như Tinh đưa ra đi ăn ngon. Cấp hài tử chúc mừng, phía trước bọn nhỏ vội, cực nhỏ có cơ hội ra tới. Hôm nay Gia Ngư cuối cùng có rảnh, cần phải hào hào tụ cái cơm, Lâm Hướng Bắc cái thứ nhất đi ra cửa lái xe. Mới vừa đi ra cửa, liền nhìn đến lén lút Trương Văn Long, còn mang kính râm. Trốn đông trốn tây, Lâm Hướng Bắc bước nhanh đi qua đi. Trương ca, ngươi làm gì đâu? Trương Văn Long nói, ta có thể làm gì à? Này không phải biết ta nhi tử thi đấu. Lại đây nhìn xem sao? Lâm Hướng Bắc nói, ngươi trực tiếp đi xem à? Lại không ai ngăn đón ngươi. Sợ Tưởng Lan nhìn đến, nàng vạn nhất lại không thoải mái làm sao? Trương Văn Long phiền muộn nói, Lâm Hướng Bắc nói, kỳ thật ngươi khả năng suy nghĩ nhiều, hiện giờ các ngươi đều ly hôn, không quan hệ, nàng nhìn đến ngươi liền cùng xem người xa lạ giống nhau. Ngươi cũng ảnh hưởng không đến nàng, gần nhất nàng còn vội vàng làm buôn bán kiếm tiền, phòng trừng không tâm tư suy nghĩ khác. Nghe được lời này, Trương Văn Long trong lòng càng chát tâm, thật khai cửa hàng làm buôn bán a, Lâm Hướng Bắc nói. Này còn có thể có giả, chuẩn bị 5-1-3 ngày trước chính thức khai trương. Sau đó đuổi kịp 5-1 làm hoạt động, Trương Văn Long cũng chưa nghĩ đến Tưởng Lan rời đi hắn lúc sau. Thế nhưng sẽ đi làm buôn bán, trên đời này quả nhiên không ai không rời đi ai. Rời đi hắn, Tưởng Lan làm theo có thể chính mình làm buôn bán kiếm tiền, hành. Quay đầu lại nếu là có gì tuyên truyền tư liệu, cho ta nói một tiếng, ta đi huynh đệ chi gian tuyên truyền một chút, tốt xấu cũng kéo điểm sinh ý, Lâm Hướng Bắc nói. Thôi đi, đừng quay đầu lại những người đó làm đến vô cùng náo nhiệt đi. Làm Lan tỉ ngược lại không được tự nhiên, ngươi yên tâm đi. Có ta tức phụ công ty kế hoạch, sinh ý sẽ không kém. Trương Văn Long cảm động vỗ vỗ bờ vai của hắn. Huynh đệ, thay ta cho ngươi tức phụ nói lời cảm tạ a. Chờ Lâm Hướng Bắc trở về thời điểm. Mọi người đều đã lên xe. Tống Như Tinh càng là đã mang Tưởng Lan mấy người đi trước nhà ăn. Nhưng thật ra Tôn Yến Ni cùng Trần Mỹ Hà mang theo Gia Ngư đang đợi Lâm Hướng Bắc chạy đi đâu. Chờ ngươi đã nửa ngày, Lâm Hướng Bắc nói, xem người nào đó đáng thương hề hề tới xem hài tử thi đấu đâu. Lời này vừa ra, lập tức liền biết là ai. Tôn Yến Ni cười cười, mang hài tử chui vào trong xe, dù sao nàng là sẽ không đồng tình Trương Văn Long. Phải làm hắn nghẹn một nghẹn, mới sẽ không như vậy tự đại. Ngươi làm hắn đừng nhọc lòng. Lan tỷ hiện tại hảo đâu, nàng cùng Tưởng Lan gần nhất càng là tiếp xúc, liền càng phát hiện Tưởng Lan phía trước thật sự chính là nghẹn ra tới tật xấu. Hiện giờ vội vàng khai cửa hàng, bận rộn trong ngoài, lại nhìn chằm chằm trang hoàng, mỗi ngày nhưng cao hứng. Trước hai ngày cùng đi tuyển gia cụ thời điểm, Tưởng Lan trong mắt đều tràn ngập hy vọng, làm một gia đình nữ chủ nhân. Thế nhưng lần đầu tiên đi tuyển chính mình thích gia cụ. Tháng tư đế, Tưởng Lan trang phục cửa hàng chính thức khai trương, nàng các bằng hữu đều tặng lãng hoa chúc mừng. Trang phục cửa hàng hai bên bãi đầy các loại chúc phúc ngữ lãng hoa, Tôn Yến Ni cùng Trần Mỹ Hà cũng tự mình lại đây trợ trận. Thật cũng không phải bởi vì chiếu cố Tưởng Lan, mà là bởi vì đây là Ngư Bảo Bảo cái này nhãn hiệu đệ nhất ra gia nhập cửa hàng. Nếu là Tưởng Lan cái này cửa hàng thành công khai lên, vậy chứng minh gia nhập hình thức có thể chính thức mở ra, này không thể không coi trọng. Bất quá thẻ hội viên chế độ nhưng thật ra làm Tưởng Lan nhà này tân cửa hàng đổi kịp, khai trương hoạt động bên trong liền có mãn nhiều ít đưa một chương thẻ hội viên. Về sau bằng vào thẻ hội viên tới trong tiệm tiêu phí có thể suy giảm, Ngư Bảo Bảo mấy nhà cửa hàng đều vì nhà này gia nhập cửa hàng khai trương làm tuyên truyền hoạt động, liền Gia Ngư cùng Thang Phượng kết phường Hoành Thánh cửa hàng đều ở cửa chi nổi lên biển quảng cáo vì cửa hàng này đánh quảng cáo tuyên truyền làm được. Vì hơn nữa tân cửa hàng khai trương hoạt động, thẻ hội viên vẫn là thông dụng. Ở tại trung phố bên này Ngư Bảo Bảo lão khách hàng nhóm nhưng thật ra đều chạy tới bên này xem náo nhiệt, Tỷ Yến Ni liền gặp được hảo chút lão khách hàng. Về sau chỉ cần cầm tạp, ở nơi nào đều có chiết khấu. Thông dụng, lão khách hàng nhóm đối cái này nhưng thật ra thực vừa lòng, cảm thấy phương tiện rất nhiều. Trước kia mỗi lần đều phải đi Bách Hóa mua quần áo. Hiện tại hào, ra phụ cận liền có cửa hàng, trong tiệm trang hoàng, kiểu dáng đều là không sai biệt lắm. Thật đúng là chính là quen thuộc Ngư Bảo Bảo, Tưởng Lan cửa hàng này mặt quy mô thậm chí so Bách Hóa bên trong mặt tiền cửa hàng còn muốn lớn một chút. Đây cũng là gia nhập yêu cầu, bởi vì Bách Hóa là có thể cho Ngư Bảo Bảo cái này nhãn hiệu cung cấp cấp bậc, mà bên ngoài trang phục cửa hàng nếu mặt tiền cửa hàng quá mức tùy tiện, ngược lại sẽ ảnh hưởng khách hàng đối Ngư Bảo Bảo cái này nhãn hiệu ấn tượng, cho nên gia nhập cửa hàng đối cửa hàng đối với quy mô cùng trang hoàng đều là có thống nhất yêu cầu. Chẳng sợ Tưởng Lan là người quen cũng không ngoại lệ, sự thật chứng minh cửa hàng trang hoàng hảo là không có sai, cùng quanh thân trang phục cửa hàng một so, Ngư Bảo Bảo cái này mặt tiền cửa hàng vừa thấy liền không tầm thường, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Hơn nữa lão khách hàng thăm, làm trong tiệm cũng không đến mức quạnh quẽ, ngược lại vô cùng náo nhiệt, làm tân khách hàng cũng nguyện ý tiến vào nhìn một cái. Trương Bằng, đây là mụ mụ ngươi khai cửa hàng a, thật lớn a, thật nhiều quần áo a. Trương Bằng cái này xã giao cao nhân, cũng học Gia Ngư lúc trước giống nhau, ở trường học liền thét to một đám ngày thường thích nghe hắn khoác lác đồng học lại đây mua quần áo, bọn nhỏ cũng nói chuyện giữ lời, thực cổ động, sáng sớm liền tới đây thăm. Trương Bằng kiêu ngạo cực kỳ. Còn không phải sao, ta mụ mụ vì ta khai, sợ ta không quần áo xuyên. Oa, mọi người hâm mộ cực kỳ. Trương Bằng lại chỉ vào Tôn Yến Ni, đó là Gia Ngư mụ mụ, này quần áo đều là Gia Ngư mụ mụ phối hợp, Gia Ngư duyên đều là này đó quần áo. Có đồng học nhưng thật ra nhận ra Gia Ngư mụ mụ, bởi vì phía trước Tôn Yến Ni luôn là tiếp Gia Ngư, các ngươi mau đi mua quần áo đi. Về sau Xuyên ta cùng Gia Ngư cùng khoản, bọn nhỏ lập tức thực nể tình lôi kéo nhà mình ba ba mụ mụ. Đi tuyển quần áo, biên mua quần áo, còn biên cùng nhà mình ba mẹ nói, chúng ta lớp học trước kia thông minh nhất cái kia đồng học chính là Xuyên loại này quần áo. Sau đó, ở trên vách tường, thật đúng là thấy được Gia Ngư quảng cáo ảnh chụp. Xem, đây là ta đồng học, Lâm Gia Ngư, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.